Chứng bệnh, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khang Vi bây giờ dụ Lạc Ngâm đang ngủ, hay là tỉnh rồi? Trong lòng Bạch Tầm Âm hoảng hốt, vội vàng hất tay cậu ra khỏi cổ tay mình, cũng may bây giờ dụ Lạc Ngâm đang trong trạng thái mơ màng yếu ớt, hất cái là ra. Suy nghĩ đầu tiên của cô là bỏ chạy lấy người, thế nhưng ánh mắt yếu ớt bất lực của thiếu niên trên giường giống như keo nước khiến chân cô dính chặt tại chỗ. Dụ Lạc Ngâm vẫn còn mơ màng kêu lên sau lưng cô. Đừng đi tớ lạnh, lồng ngực giống như có một khối sắt lạnh lẽo, bị người nào đó dội một xô nước ấm, nháy mắt trở nên ấm áp. Bạch Tầm Âm nhắm mắt thừa nhận bản thân đúng là mềm lòng. Nhưng cũng không phải mềm lòng chỉ vì dụ Lạc Ngâm, cho dù ở đây có đổi thành một người bạn học nào cô quen biết ốm yếu nằm ở chỗ này, cô cũng đều không đi. Không ngừng nói vậy với bản thân mình, Bạch Tầm Âm hít sâu một hơi. Sau đó cô đứng dậy, quay đầu ra khỏi căn phòng này. Thiếu niên đang nằm trên giường dần mở to đôi mắt đang híp lại, mắt thấy bóng lưng mảnh khảnh của thiếu nữ rời khỏi căn phòng ngủ chật chội này, ánh sáng trong đôi mắt đen không ngừng biến hóa, dần dần trở nên nặng nề. Đáy mắt như một khối băng lạnh ngưng tụ, quanh thân gió rét gào thét. Dụ Lạc Ngâm cảm thấy bản thân không ngừng chìm xuống trong màn băng tuyết ngập trời này, cậu cười khẽ một tiếng tự giễu. Trái tim của cô gái nhỏ thật là tàn nhẫn, tuy rằng cậu giả vờ, nhưng giả thành dáng vẻ này rồi. Bạch Tầm Âm vẫn nói đi là đi, thoạt nhìn không hề do dự chút nào. Cho tới bây giờ, dường như cậu mới có thể hiểu được tâm tình của Bạch Tầm Âm, thì ra mỗi nhất cử nhất động của người mà cậu để ý, người mà cậu đặt trong lòng đều có thể khiến cậu rơi xuống đáy địa ngục. Ví dụ như hành động rời đi đơn giản của Bạch Tầm Âm. Mà trước đó cậu còn nói ra những lời khốn nạn cá cược đó, lúc Bạch Tầm Âm nghe được tâm tình nhất định không khác biệt lắm đúng không? Tạo thành bi thương, cũng không thể chữa lành giải quyết dễ dàng nhẹ nhàng như cậu tưởng. Con trai nói dối mũi sẽ dài ra, dụ Lạc Ngâm cảm thấy có lẽ bản thân đã mắc bệnh thật rồi. Sự giả vờ của cậu dường như đã trở thành sự thật, đầu đau như muốn nứt ra, mơ mơ màng màng. Cánh tay dụ Lạc Ngâm vươn tới phía tủ đầu giường, muốn lấy thuốc uống, bên tai lại nhạy cảm nghe thấy tiếng bước chân truyền tới. Ngoài phòng ngủ dần có tiếng động nhẹ nhàng. Ý thức được gì đó, dụ Lạc Ngâm sừng sốt, trái tim vừa mới rơi vào vực sâu bỗng chốc lại sáng bừng. Cậu nhanh chóng thu tay, lại quay về tư thế thoi thóp thở của vừa rồi. Hương thơm thoang thoảng chỉ thuộc về riêng Bạch Tầm Âm, từ xa tới gần không giống như mùi nước hoa, cũng không biết là hãng dầu gội hay sữa tắm nào, trước kia dụ Lạc Ngâm thường xuyên ngửi thấy mùi này, hơn nữa còn trầm mê vào nó. Sau đó, chán được một chiếc khăn lông lạnh lẽo phủ lên, thì ra cô vừa ra ngoài để lấy cái này. Lòng bàn tay mềm mại của thiếu nữ lơ đãng xẹt qua khoe mắt và trán cậu, trong lòng dụ Lạc Ngâm hiện lên một cảm giác lạ lùng. Cảm giác xa lạ này, dường như lần đầu tiên trong đời cậu được cảm nhận, thế nhưng lại không thể nói rõ nó là thế nào, tóm lại vô cùng đáng trân trọng. Thật ra dụ Lạc Ngâm là đứa trẻ bị sinh non, trước 5-7 tuổi sức khỏe không được tốt lắm, thường xuyên sinh bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dụ Viễn và Cố Huyền đều là những con người của công việc, 30 tuổi đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, không ai có thời gian chăm sóc cậu. Trong trí nhớ của Dụ Lạc Ngâm, khi còn nhỏ, mỗi lần cậu mắc bệnh đều chỉ có thể nằm yên trên ghế dài của căn biệt thự rộng lớn, người đến kẻ đi chỉ có bác sĩ riêng, người làm ống tiêm lạnh như băng, thuốc men. Ngược lại, chỉ một chiếc khăn lông ướt lạnh đơn giản tự nhiên lại là sự ấm áp trước nay cậu chưa từng được nhận. Dụ Lạc Ngâm thật sự không ngờ tới, người đầu tiên chăm sóc cậu mà không liên quan tới tiền tài lại là Bạch Tầm Âm. Cảm xúc xa lạ nảy sinh trong lồng ngực cậu, cố gắng hết sức ngăn chặn lông mi run rẩy. Một lúc lâu sau, mãi cho tới khi Bạch Tầm Âm nhẹ nhàng rời khỏi cửa phòng ngủ, vang lên tiếng cạch bị đóng lại, Dụ Lạc Ngâm mới mở mắt. Hơi thở dồn dập kiềm chế đã lâu lúc này mới được thở ra. Xuất phát từ mục đích muốn làm hòa, lợi dụng trái tim đồng tình của cô gái nhỏ. Rốt cuộc là đúng hay sai? Dụ Lạc Ngâm mơ hồ cảm thấy mình đã nhảy lên một con đường vô cùng nguy hiểm, cõi lòng phập phồng không yên. Trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ có mình hô hấp của mình, chốc lát sau, phòng bếp truyền tới tiếng động lạch cạch. Vậy mà Bạch Tầm Âm còn chưa đi, không biết đang làm gì ở phòng bếp. Dụ Lạc Ngâm nhắm mắt lại, yên lặng ảo tưởng trong đầu, phác họa ra dáng vẻ của cô đang bận rộn trong bếp. Không biết qua bao lâu, mãi cho tới khi bị cơn buồn ngủ đánh úp, Dụ Lạc Ngâm mới nghe thấy tiếng tắt bếp, cửa lớn phía ngoài mở ra rồi lại đóng vào. Lần này Bạch Tầm Âm thật sự đi rồi. Bỗng nhiên cậu lại cảm thấy vắng vẻ, cảm giác này làm cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, trong đầu trở nên tỉnh táo, tư chi lười biếng mệt mỏi rã rời. Bằng tư thế như vậy, Dụ Lạc Ngâm muốn xem Bạch Tầm Âm đã làm gì ở phòng bếp, chống đỡ cơ thể kiệt sức đứng dậy. Thiếu niên cao gầy đeo dép đi ra khỏi phòng ngủ. Kết quả chưa cần đi tới phòng bếp, trên bàn cơm trong phòng khách rộng lớn sáng sủa đã bày một chiếc niêu đất, bên cạnh là bát đũa tinh xảo, trong căn hộ lạnh lẽo này lại có thêm vài phần sức sống, mọi sự sắc bén đều trở nên dịu dàng. Dụ Lạc ngâm ngẩn người, vài giây sau mới đi tới, ngón tay thon dài mở nắp ra, bên trong là cháo kê thanh đạm. Trong nháy mắt đó, hơi nóng của cháo bốc lên thơm nức cả căn phòng. Đến đôi mắt cũng trở nên vô cùng ấm áp. Dụ Lạc ngâm yên lặng nhìn một lúc, sau đó mới kéo ghế dựa ngồi xuống, tiếng chân ghế cọ sát với mặt đất tạo nên tiếng kêu kẽo kẹt, cậu mới nhớ tới một chuyện. Bản thân đã mười mấy năm không ăn cháo kê tầm thường, như vậy. Nhà chính Dụ gia không có gạo kê, tất cả mọi người chẳng ai ăn cả, căn phòng này là cậu trộm thuê, Lê Uyên bọn họ thỉnh thoảng sẽ tới ở ké rồi mua vài thứ. Nói vậy gạo kê này có lẽ là do bọn họ mua. Dụ Lạc ngâm nhớ bản thân hồi còn rất nhỏ, có lẽ là tầm 5-4 năm tuổi tới nhà ông bà ở ngoại thành từng được ăn cháo kê. Người già, dưỡng bệnh đều thích ăn loại đồ ăn thanh đạm thế này. Nhưng trẻ nhỏ không thích, Dụ Lạc ngâm cũng không nhớ rõ hương vị lúc ấy là thế nào, có lẽ là không hề có hương vị gì cả. Nhưng lần này ăn, lại cảm thấy khá ngon, gạo kê mềm dẻo, đi vào bụng làm hơi ấm lan tỏa khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà không biết có phải Bạch Tầm Âm bỏ thêm một thìa đường trắng vào trong hay không, mơ hồ còn cảm thấy hương vị ngọt ngào phá vỡ mọi nhận thức của Dụ Lạc ngâm về cháo kê trước đây. Chỉ là một bước đệm nhỏ, nhưng từ đó về sau, Dụ Lạc ngâm luôn cố chấp cho rằng người bệnh nên ăn cháo gạo kê. Dần dần dưỡng thành một thói quen, từ tối qua tới giờ chưa ăn gì cả, cháo gạo kê thanh đạm kích thích ăn uống, Dụ Lạc ngâm bị một nồi cháo kê làm cho vui sướng không thôi, lúc thu dọn đồ đạc cũng không nhịn được cười. Bạch Tầm Âm còn quan tâm cậu, không phải hoàn toàn thờ ơ, ngày hôm sau, Dụ Lạc ngâm giống như hoàn toàn sống lại, tràn đầy sinh lực quay trở về trường học. Một đường đi qua sự thăm hỏi, thân thiết của thầy cô và bạn bè, trở lại lớp giống như cởi một lớp da, nhưng may mà Bạch Tầm Âm ở đây, nhìn thấy đôi mắt cô là cõi lòng cậu lại như được chữa lành. Dụ Lạc ngâm không hề khắc chế ánh mắt của mình, tham lam nhìn một lúc lâu. Toàn bộ quá trình cũng chỉ mình cậu chìm trong vở diễn, Bạch Tầm Âm người ta căn bản không hề để ý tới cậu, ngược lại là Ninh Thư Mạc bên cạnh không nhịn được mà nhìn vài cái khinh bỉ. Dụ Lạc ngâm không nhụt chí, hiểu được đạo lý, biết tiến biết lùi, lúc cậu đi ngang qua bàn học của Bạch Tầm Âm chỉ đặt sách bài tập và vở ghi lên góc bàn bên trái của cô. Đặt xong cũng đi mất, không hề vượt giới hạn chút nào. Mày được lắm người anh em. Chu Tân Tùy thấy dáng vẻ sói đuôi to này của cậu nhịn không được cười nhạo, ngón tay đầy mắt kính. Tao là anh em của mày nên cho mày một lời khuyên, một lời nói dối cần trăm lời nói dối, nếu mày thật sự muốn cứu vãn điều gì thì nên nhân lúc còn sớm, đừng tiếp tục dùng cách thức này lừa gạt người ta nữa. Hiếm khi cậu ta nói nhiều lời như vậy, cũng vì cảm thấy Dụ Lạc ngâm không tốt chút nào. Ngày thường Chu Tân Tùy lạnh nhạt ít nói, nhưng lại có tâm cơ thủ đoạn sâu nhất, Dụ Lạc ngâm cũng không ngoài ý muốn khi cậu ta đoán được giữa mình và Bạch Tầm Âm đã xảy ra chuyện gì, một đống dấu vết để lại, đoán không ra chính là đồ ngốc. Chỉ là chuyện tình cảm, mọi lời người khác khuyên bảo cũng chỉ tính là châm ngôn, mà thôi. Dụ Lạc ngâm ừm, một tiếng, ngón tay thon dài xoay bút cũng đang tự hỏi về những điều Chu Tân Tùy nói. Một lời nói dối cần trăm lời nói dối mới có thể che đậy. Nhưng bây giờ cậu cũng không biết mình đã nói dối bao nhiêu lần. Cái lớn, cái nhỏ, vì để làm cho người ta thích, vì để không ảnh hưởng tới mọi người. Sao lại phiền tới vậy chứ? Ngày chủ nhật nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, thứ hai, học sinh lớp 12 bắt đầu kỳ thi thử đầu tiên. Tất cả đều làm theo hình thức thi đại học, không chỉ là lúc phát đề, thậm chí không khí ở trường học, thời gian làm bài đều được xây dựng không chê vào đâu được. Hai ngày thi, mỗi học sinh đều cảm thấy cả người như bị lột một lớp da, vô cùng mệt nhọc. Nhưng càng mệt càng có thể kích thích tiềm năng vô hạn của cơ thể, cấp 3 tam trung bắt trước đúng chỗ, còn bắt trước kỳ nghỉ sau thi đại học tuy rằng chỉ có gần nửa ngày. Không ít học sinh trải qua kỳ thi thử này đã thả lỏng không ít, một vài nam sinh không trở về nhà ngay, cũng chẳng chê mệt hẹn nhau ở sân bóng rổ. Lớp 12 ít khi được tham gia thi đấu thể thao, đây gần như chính là cuộc chơi cuối cùng của bọn họ, mấy lớp một đội, lập tức biến trận bóng rổ nho nhỏ thành cuộc thi đấu, náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phàm là học sinh nào chưa kịp rời khỏi trường học nghe nói đều chạy tới vây xem. Ngay cả Bạch Tầm Âm và A Mặc nghe mọi người nói xong, hai mắt cũng trở nên sáng ngời. Đấu bóng rổ sao, giờ này mà còn thi đấu, cũng thú vị đấy. A Mặc không nhịn được cười nói, đẩy cánh tay Bạch Tầm Âm. Vừa rồi Lưu Ngữ Phủ nói trận đấu tổ chức ở sân thể dục thầy cô cũng đi xem rồi, chúng ta đi thôi. Bạch Tầm Âm không có hứng thú với bóng rổ, lạnh nhạt lắc đầu.